Đô thị tu chân y thánh, 20 năm, chương 205, bói toán thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, trước không vội nếu đối phương muốn từ trong tay của ta mua đi khối ngọc này mặt dây chuyền, vậy rất hiển nhiên, cái này hẳn không phải là cái gì thông thường ngọc món. Vẻ mặt nếp uốn lão giả trực tiếp đem chén trà trong tay một đặt chậm rãi nói. Nếu đối phương người trẻ tuổi kia lai lịch thân phận như vậy không giống bình thường, vẫn còn muốn từ mua trong tay hắn cái này mai ngọc mặt dây chuyền, đủ để chứng minh một điểm, đó chính là cái này mai ngọc món sợ rằng không trước hắn tưởng tượng như vậy phổ thông. Có lẽ là có kinh người gì lai lịch hoặc bí mật cũng nói không chừng. Như vậy trong lời nói, hắn đã lại đem ngọc mặt dây chuyền để xuống ở lòng bàn tay cẩn thận thưởng thức nhưng cũng vẫn là không có lấy ra cái manh mối gì. Thấy tình cảnh này, hắn khàn khàn mâu quang khẽ run lên, đột nhiên từ bào y trong móc ra 3 mai cổ đồng tiền. Nhị tổ ngài, thấy thế Nhạc Côn Lôn nhịn không được lấy làm kinh hãi, thần sắc khẽ biến. Cái khác ngoại nhân có thể không biết nhưng hắn Nhạc Côn Lôn làm đường đường hương cảng Nhạc gia tộc trưởng, lại nhất thanh nhị sở. Bọn họ Nhạc gia vị này, nhị tổ, ngoại trừ là một vị thực lực kinh khủng dị năng giả ở ngoài còn là một vị tiếng tăm lừng lẫy huyền học đại sư. Núi trị mệnh tướng, bói, hắn vị này nhị tổ am hiểu chính là bói thuật, bói toán thuật. Thế mà loại này huyền học thủ đoạn đã có chứa nhiều hạn chế, chứa nhiều cắt xén, thậm chí có vi thiên hòa, có thể đưa tới hiện tượng thiên văn phản phệ, vì vậy bọn họ Nhạc gia nhị tổ cho tới bây giờ đã rất ít sẽ chọn vận dụng loại thủ đoạn này, không lúc còn trẻ như vậy xung động. Dù sao hắn hôm nay đều đã 90 tuổi, dần dần biết thiên mệnh, mạch lạc hoa văn, càng sợ huyền học phản phệ, uổng đưa tính mệnh. Thử nhìn một chút xem đi, nhịn không được ta sẽ sớm thu tay lại. Thế mà vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy lại mặt không chút thay đổi nói, cầm lấy cổ đồng tiền. 3 mai cổ đồng tiền thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa, ánh sáng màu tím nhạt, rỉ sét loang lổ, làm cho một loại nói không rõ, không nói rõ năm tháng tang thương cảm giác. Kỳ chính diện bất ngờ bản thân rõ ràng khác theo có khác. Thiên nguyên thông bảo, 4 chữ, phẩm tương hoàn chỉnh, lưu động không cách nào nắm giữ thần bí khí lãng. Rất hiển nhiên, đồ chơi này mà cũng không phải bộ mặt thành phố trên có thể lưu thông cái loại này phổ thông tiền cổ tiền, mà là huyền học bói toán giới độc hữu chân quý tiền cổ tiền tiền loại, cho tới bây giờ toàn bộ hoa hạ vòng tròn nội cũng chỉ có không được 10 mai, nhưng lại có 3 mai tại đây. Có thể thấy được kỳ chân quý trình độ, nhị tổ, cẩn thận, thấy tình cảnh này, Nhạc Côn Lôn minh bạch bản thân không có biện pháp khuyên nữa, chỉ có khuôn mặt khẩn trương dặn dò. Phải biết rằng, làm vì bọn họ hương cảng Nhạc gia hôm nay hai dãy núi lớn một trong, đối phương nhị tổ nếu là xảy ra vấn đề gì, mặc dù không đến mức dao động đến bọn họ Nhạc gia như vậy địa vị, có thể cũng khó mà tiếp thu. Chỉ là vị kia vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy lại không để ý đến hắn nữa, mà là đem 3 mai. Thiên nguyên thông bảo, tiền cổ tiền để xuống lòng bàn tay trái, sắc mặt dùng mình, đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng, thần thần thao thao bắt đầu nhắc tới lên, nói lẩm bẩm dáng dấp. Khiến 3 mai tiền cổ tiền thần kỳ vậy huyền phù ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tình cảnh này, dù là Nhạc Côn Lôn như thế càng Úc Lưỡng Địa được khen là truyền kỳ vậy chính là nhân vật cũng không nhịn được mạc danh kỳ diệu có chút ra đầu tê dại tứ chi hơi lạnh. Gì, nhưng vào lúc này vẻ mặt nếp uốn lão giả nhíu mày trong miệng nhịn không được phát sinh giọng nghi ngờ. Quảng cáo, sau đó chỉ thấy kỳ lặng lẽ xem quái tượng theo tay vung lên, bắt được 3 mai huyền ở giữa không trung tiền cổ tiền, đem một lần nữa lại một lần nữa để ở lòng bàn tay, chỉ là lúc này đây lại đặt ở trên tay phải, lay động hướng giữa không trung vứt trong miệng lại nói lẩm bẩm. Không chỉ có như vậy, lúc này đây hắn lại sắc mặt ngưng trọng bắt đầu thong thả bóp coi như. Kỳ mặt mũi già nua trên dần dần nhiều hơn cuồn cuộn giọt mồ hôi. 2. Thấy tình cảnh này, Nhạc Côn Lôn đều nhanh trái tim nhắc tới tiếng nói mắt lại hay là không dám quấy rầy loại trạng thái này dưới nhị tổ, ngạnh sinh sinh thu lại đem thốt ra nói, thần sắc khẩn trương, cũng theo đầy đều là mồ hôi. Như vậy non nửa một chút sau, huyền phù ở giữa không trung 3 mai tiền cổ tiền bỗng nhiên nhất tề phát sinh dạn nứt thanh âm, sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt nếp uốn lão giả. Phốc, một tiếng, há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi, khiến Nhạc Côn Lôn chợt biến sắc. Đương đương đương đương, 3 mai tiền cổ tiền tất cả đều nứt ra rồi, bể thành mấy khối rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng đánh. Nhìn nữa vị kia vẻ mặt nếp uốn lão giả lúc này lại chẳng biết lúc nào từ lâu dùng một tay cố sức che ngực kỳ gầy trên khuôn mặt già nua hiện ra lo một cái không bình thường huyết hồng. Phốc suy, đột nhiên, vẻ mặt nếp uốn lão giả lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt theo mắt thường có thể thấy được tái nhợt hô hấp cũng trong nháy mắt trở nên ngắn gấp. Nhị tổ ngươi không sao chứ? Thấy tình cảnh này, Nhạc Côn Lôn rốt cục nhịn không được kinh hô. không có việc gì, còn chưa chết, mà vẻ mặt nếp uốn lão giả thổ quá máu sau, hình như rốt cục trở nên thư thái mấy phần, không nhịn được khoát khoát tay, ý bảo bản thân không có việc gì. Chỉ là Kỳ hai mắt lại không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất rạn nứt tiền cổ tiền, vẻ mặt thất thần cùng cảm thán dáng dấp. Thấy thế Nhạc Côn Lôn lúc này mới không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói. Nhị tổ, ngươi vừa rồi thật là xung động, xung động tự xung động đi. Chỉ là không nghĩ tới kết quả là ta cương nhiên một chút dấu vết cũng không có tính ra đến, xem ra ngọc này dây chuyền thật có kinh người gì lai lịch, thật là không có nghĩ đến a. Thế mà vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy lại lắc đầu cảm thán nói. Liên hắn ở huyền học bói coi là phía trên tạo nghệ cũng không thể đủ tính ra ngọc này dây chuyền dù cho một đinh chút dấu vết, cái này ý vị như thế nào, hiển nhiên đã không cần nói nhảm nhiều. Ngọc này dây chuyền tất nhiên bản thân tồn tại, hoặc là liên lụy đến bí mật kinh người gì, bằng không, hắn cũng không đến mức hơi chút. Dò xét, một chút liền trực tiếp lọt vào, cảnh cáo, bị trừng phạt thổ huyết, quả thực làm cho có chút khó có thể tin a cái gì. Liên lão nhân ra ngươi tự mình xuất thủ, đều coi là không ra ngọc này vật trang sức dù cho dấu vết, lẽ nào? Vậy chúng ta bây giờ đồ vật còn bán hay không? Mà Nhạc Côn Lôn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên bị giật mình, sau đó chợt lão mắt sáng ngời, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ngọc này vật trang sức trong thật dấu có bí mật kinh người gì, vậy bọn họ Nhạc gia hoàn toàn không cần bán cho đối phương, bản thân lén đào móc không phải là rất tốt. Thế nhưng vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy lại lắc đầu, nói. An bài một chút ta nghĩ cùng người tuổi trẻ kia gặp mặt. Nhị tổ ngươi, Nhạc Côn Lôn nghe vậy sửng sốt. Gặp mặt, nếu không phải bán còn gặp mặt làm gì? Côn Lôn a, phàm là đừng xa cầu nhiều lắm, chúng ta liên khối ngọc này mặt dây chuyền lai lịch gì cũng không biết, cũng coi không ra, cần gì phải đi chuyến cái này tranh vũng nước đục. Vạn nhất hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, còn không duyên cớ vô cớ cùng họ Trần tuổi nhỏ người kết thù kết oán, ngươi nghĩ đáng giá không? Nghe ra Nhạc Côn Lôn trong lời nói nghi hoặc, vẻ mặt nếp uốn lão giả nhàn nhạt nói rằng. Cầu ca dao nói, lão nhân trí tuệ là vô cùng, hiện tại xem ra cũng đúng là như vậy. Hắn so với Nhạc Côn Lôn thấy xa hơn, cũng càng có thể ngăn cản mê hoặc. Cái gọi là bí mật kinh người, bọn họ liên là cái gì cũng không biết, cần gì phải như vậy tham lam tự gây chuyện ni. Có thật không không cần thiết, nhị tổ ngài nói đúng, là ta không đúng. Nhạc Côn Lôn nghe vậy một cái giật mình, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Đúng vậy, tuy nói ngọc này dây chuyền khả năng cất giấu bí mật kinh người, có thể ngoại trừ vị kia họ Trần tuổi nhỏ người ở ngoài, trời biết bí mật này đến tột cùng là tốt thì tốt, chớ nói chi là đối phương vị kia họ Trần tuổi nhỏ người cũng không tiện chọc, liên hắn nhị tổ đều cảm thấy kiêng kỵ. Như vậy quả thực không cần thiết quá mức tham lam. Bằng không một cái nói không tốt tựu có khả năng ra đại sự. Được rồi, an bài một chút đi. Nếu vị kia họ Trần tuổi nhỏ người muốn từ trong tay của ta mua cái này mai ngọc vật trang sức, ta đây dù sao cũng phải cùng hắn gặp mặt nhận thức một chút đi. Vẻ mặt nếp uốn lão giả run rẩy lên, nhẹ giọng nói. Vâng, nhị tổ ta lập tức an bài chuyện này. Đảo mắt buổi chiều 1-2 điểm, Trần Phi ngồi ở một chiếc đỉnh cấp điệu thấp huy đằng trong xe, tay đang cầm một chén hương phiêu phiêu trà sữa, thật đúng nhàn nhã. Khóe miệng còn có một tia như có như không mỉm cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Không có biện pháp, cái này tâm tình muốn không tốt đều không có biện pháp a, tựu cái này hắn đi tới hương cảng 1-2 ngày thời gian, hắn không chỉ có tu vi rốt cục đột phá đến luyện khí tứ trọng, trở thành một vị chân chân chính chính luyện khí trung kỳ cường giả, càng còn thu hoạch một quả hỏng pháp khí, nghi là trong đó cất giấu bí mật kinh người gì, về vị kia trúc cơ cấp bậc cường giả. Như vậy, hắn đương nhiên cảm giác lại có động lực rất muốn làm một việc. Vì vậy hắn hiện tại đang chuẩn bị đi đã qua biển loan. Hương Cảng Nhạc gia ở bên kia đơn độc mua một mảnh đất tu kiến khởi vương quốc của mình. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại sẽ sảng khoái như vậy, lúc này mới một đêm thời gian, đối phương phòng chừng cũng mới vừa biết được tự mình nghĩ mua mai ngọc vật trang sức tựu cương nhiên đáp ứng gặp mặt nói chuyện. Quảng cáo, cũng không biết là Trần Diệu Dương mặt mũi đại, hay là hắn Trần Phi mặt mũi đại, dù thế nào đều giống nhau, kết quả mới là trọng yếu nhất, ha ha ha. Tiểu nửa giờ sau, Trần Diệu Dương tự mình lái xe lái vào biển loan ta đỉnh cấp tư nhân khu biệt thự vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường thông suốt hoàn toàn trực tiếp cho đi, sau đó xe cộ dừng ở biển loan ở chỗ sâu trong một cái không để vào mắt tứ hợp viện phía trước. Trần tiên sinh, đến chỗ rồi. Trần Diệu Dương xuống xe giúp Trần Phi mở cửa. Cùng lúc đó, một vị thoạt nhìn niên kỷ có hơn 60 tuổi khuôn mặt uy nghiêm lão giả ở 2-3 vị nhãn thần sắc bén hộ vệ áo đen vây quanh dần dần đến gần. Rất hiển nhiên vị này khuôn mặt uy nghiêm lão giả không là người khác chính là Hương Cảng Nhạc gia tộc trưởng đương nhiệm. Nhạc Côn Lôn, Nhạc tộc trưởng, mà ở nhìn thấy đối phương tự mình đến, Trần Diệu Dương rất hiển nhiên sừng sốt, sau đó cấp tốc thay mặt lộ vẻ mỉm cười vẻ, hướng đối phương đưa tay nói. Xin chào, Trần tộc trưởng, vị này phải là Trần tiên sinh đi, ta là Nhạc Côn Lôn, Thiêm Vi hiện giữ Nhạc gia tộc trưởng, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhạc Côn Lôn vươn tay cùng hắn cầm, sau đó nhãn thần lập tức rơi xuống vừa xuống xe Trần Phi trên người, một bên trong lòng cảm thán Trần Phi tuổi còn trẻ, một bên không chút do dự mặt mỉm cười, đưa tay ra nói. Bộ dáng như thế, cùng mới vừa Trần Diệu Dương không có sai biệt. Xin chào, ta chính là Trần Phi, rất hân hạnh được biết ngươi, Nhạc tộc trưởng. Không biết ngọc vật trang sức, thế mà Trần Phi hôm nay tâm tư đều ở đây. Pháp khí, trên người, vì vậy mặc dù là lấy thân phận của đối phương cũng không gây nên hắn coi trọng. Một trận có lệ sau, hắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ngọc vật trang sức, xin theo ta tiến đến, nhị tổ ở bên trong chờ ngươi. Nhạc Côn Lôn nghe vậy mâu quang lóe lên, đưa tay về phía sau nói. Nhị tổ, vân vân chờ đã chẳng lẽ là vị kia? Tê, mà Trần Diệu Dương nghe được lời của đối phương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đều là khiếp sợ. Lẽ nào vị kia còn chưa có chết, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.